Vợ à, anh sai rồi. Chương 96, 96, ngoại truyện 7 em có anh là đủ. Trịnh Hạ Giang, Tô Đức Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hạ Giang đứng trước cửa ban công ngắm nhìn bầu trời. Trước mắt là một khoảng không vô định. Những vì sao đêm nay sao lại chẳng thấy đâu. Chỉ còn một màn đêm u tối. Tô Đức Chí từ phòng ra ngoài đứng với Hạ Giang. Một tay ôm lấy eo Hạ Giang. Nhẹ nhàng hỏi, em sao vậy? Em thấy thật có lỗi với Dạ Nguyệt. Cậu ấy mời em đi dự hôn lễ của cậu ấy vậy mà em không đi. Tô Đức Chí hôn lên trán Hạ Giang một cái. An ủi, Dạ Nguyệt sẽ hiểu cho em mà. Đừng tự trách mình nữa. Hạ Giang im lặng. Tại sao hôm ấy Hạ Giang không đi dự hôn lễ Dạ Nguyệt? Đó là một dấu chấm hỏi rất to. Duy chỉ có hai người biết. Ngày hôm ấy, một ngày Hạ Giang đã khóc rất nhiều. Yếu lòng rất nhiều. Ngày mà Tô Đức Chí thực hiện lời hứa đưa Hạ Giang đi gặp gia đình. Có lẽ vì vậy mà từ đâu đấy sâu thẳm trong Hạ Giang đã sợ. Sợ một thứ gì đó vô hình. Chiếc xe chạy trên con đường vắng vẻ. Xung quanh chỉ có cây cối. Chạy đến cánh cửa sắt màu đen to lớn. Trái tim Hạ Giang bỗng dưng đập mạnh. Tô Đức Chí thấy được vẻ lo sợ của cô gái nhỏ. Liền nắm tay cô gái nhỏ thật chặt và không nói gì. Đây là một khu biệt thự khác nằm ở vùng ngoại ô, nhìn bên ngoài thì nó chỉ là biệt thự bình thường. Không một ai biết rằng bên trong nó chứa những thứ gì. Kinh khủng thế nào, chẳng ai có gan lại gần khu biệt thự này. Quanh nó là những chiếc camera ẩn, những chiếc bẫy ngầm đầy nguy hiểm. Tô Đức Chí nắm tay Hạ Giang dẫn Hạ Giang xuống tầng hầm của khu biệt thự. Gia đình Hạ Giang đang ở dưới đó. Lúc này, Hạ Giang đang đứng trước cánh cửa ngăn cách Hạ Giang cô và gia đình. Tay đặt lên tay nắm cửa, mở cửa vào bên trong, rồi chợt thấy, gia đình mình đang bị còng bởi những chiếc còng tay. Chân, họ khổ sở, nằm vật vờ dưới nền đất lạnh, đôi môi khô khốc như chưa được uống nước từ khi bị bắt. Nhìn cảnh tượng này mà lòng Hạ Giang thắt lại. Xót xa cho cha mẹ và em gái nhưng không thể bước lại gần họ. Nỗi đau họ gây ra đối với Hạ Giang quá lớn. Nó như bức tường lớn khiến cho Hạ Giang chẳng thể có đủ can đảm tiến về phía họ một lần nữa. Đúng, Trịnh Hạ Giang không có can đảm. Xót cỡ nào thì đôi chân vẫn chùn bước. Hạ Giang quay sang hỏi Tô Đức Chí. Họ đã ở đây bao nhiêu lâu rồi thế anh? Khoảng 2 tháng. Từ đó tới nay họ có ăn uống hay không? Có, nhưng gần đây tự dưng họ không chịu ăn uống. Ép cũng chẳng chịu ăn. Như vậy là sao chứ? Hạ Giang khó hiểu. Bỗng bà ta ngẩng đầu lên nhìn Hạ Giang với đôi mắt mệt mỏi và nước mắt. Giọng khàn khàn nói. Hạ Giang, con gái yêu, mẹ nhớ con, làm ơn, cứu chúng ta. Chấm, tưởng chừng mẹ đã thay đổi. Thế nhưng không hề thay đổi tí nào. Những lời nói này thật giả tạo. Mặt Hạ Giang bắt đầu lạnh lùng. Tiến lại gần họ đứng đấy cất tiếng. Tại sao tôi phải cứu các người? Con gái à, dù sao. Chúng ta cũng là gia đình của con. Gia đình thì sao? Nó có nghĩa lý gì? Gia đình mà bao nhiêu hại tôi vào con đường chết. Chỉ biết giơ tay xin tiền. Không có thì các người liền oán hận bắt đầu âm mưu hại tôi. Vậy mà là gia đình đó hả? Trịnh Thế Minh vất vả ngồi dậy. Mệt mỏi nói. Con, sao con lại ăn nói hỗn hào với mẹ con như vậy? Lúc đó là chúng ta có lỗi. Con không thể vì gia đình mình một chút sao? Vì cha, vì mẹ, vì em con một chút thì con chết sao? Đúng, chỉ cần vì các người một chút tôi sẽ chết vào một ngày không xa. Mẹ à, em gái à, tôi nói cho hai người biết. Tiền thì tôi không thiếu. Nhưng đáng tiếc là tôi không thích cho các người mượn. Cha à, tình cảm gia đình thì tôi rất thương các người. Tuy nhiên bây giờ lòng yêu thương nó quá hạn hẹp. Tôi vì các người một lần thì lần sau tôi sẽ không còn mạng để vì các người một lần nào nữa. Bà ta bực tức, la lớn. Con cái mất dạy. Lúc trước tao sinh mày ra đúng là sai lầm. Vậy thì lúc trước bà đừng nên sinh tôi ra. Để rồi các người đối xử tàn nhẫn với tôi. Thà giết tôi ngay khi còn trong bụng còn hơn giết tôi khi tôi đã lớn. Hạ Giang nghiến răng trả lời họ. những lời của bà ta là thật tâm, không phải do nóng giận. Vì mày Trịnh thị mới phá sản, vì mày nên tao mới phải chịu cái cảnh nghèo khổ này. Tất cả là vì tao sinh mày ra trên cái cõi đời này. Mày là thứ xui xẻo. Hạ Giang cười lạnh, nhìn Lan Nhi nằm dưới cười khinh mà lòng Hạ Giang khinh thường những người này. Từng lời nói của bà ta như nhát dao đâm thẳng vào tim Hạ Giang. Hạ Giang quay người ra ngoài, khẽ nói với Đức Chí, anh thả họ ra đi, rồi đưa họ sang nước khác sống. Hãy cho họ một cơ hội, được không? Được. Tô Đức Chí xoa đầu Hạ Giang, cười nhẹ rồi cùng Hạ Giang ra khỏi tầng hầm. Hai người cùng nhau lên tầng cao nhất ở biệt thự. Trên đó là nơi nghỉ ngơi của Tô Đức Chí. Ngồi xuống chiếc giường bên trong căn phòng, Trịnh Hạ Giang chợt rơi nước mắt, cố nhịn nhưng không được. Tô Đức Chí ôm lấy Hạ Giang, vợ nhẹ vào lưng Hạ Giang, để Hạ Giang khóc ướt áo mình. Vẫn ở đấy vỗ về cô gái nhỏ. Ngoan, em cứ khóc đi, cho thoải mái. Xong rồi thì phải nín. Không được vì người khác mà khóc nữa. Em có anh là đủ. Anh sẽ che chở cả cuộc đời này cho em. Cách chương.